Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Mủ đọc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một đạo thân ảnh, đứng ở trống lầu đường dành cho người đi bộ cửa trên đường xe chạy. Lộ vẻ được có chút lẻ loi, nhưng là thân ảnh kia xấu xí bộ dáng, nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cùng hắn. Không, xấu xí có lẽ còn chưa đủ. Chán ghét, kinh tởm, để cho người nhìn tựa như muốn nôn mửa vậy. Không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Đạo thân ảnh này, loáng thoáng có thể nhìn ra là một người, vẫn là một người đàn ông. Hắn ủng có nhân loại tứ chi và ngũ quan. Chẳng qua là bây giờ hắn phơi bày ở ngoài nửa người trên. Hiện đầy từng cái trống túi. Phía trên không ngừng có mủ toát ra. Mà đi đôi với người đàn ông bắt trước như có chút hưng phấn tiếng cười. Những thứ này phủ đầy hắn trên người trống túi. Càng thêm sưng to lên. Vậy tiên hoàng mủ, không ngừng tràn ra, giọt rơi xuống mặt đất. Mặt đất không ngừng bị mủ ăn mòn. Toát ra khói dày đặc. Bị thương tiểu đội thứ ba thành viên mọi người mấu chốt. Chính là cái này trên người nam nhân không ngừng xông ra mủ. Cái này mủ mang mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Hơn nữa loại này ăn mòn hiệu quả còn biết lan tràn. Chỉ cần sợ ý một chút bị nó dính lên. Toàn bộ thân thể không nhanh chóng thoát khỏi. Toàn thân cao thấp đều bị ăn mòn mà chết. Đây cũng là tại sao. Mới vừa rồi tên chiến sĩ kia. Ở cắn răng trong nháy mắt lựa chọn sau đó, chặt đứt mình tay phải, bởi vì đã có tiểu đội thứ ba chiến sĩ ở trong nháy mắt gặp gỡ sau gặp họa. Bất quá khá tốt, tên kia trọng thương chiến sĩ, thời gian đầu tiên bị ăn mòn là mình cánh tay cơ giới. Nhưng là bởi vì không có thời gian đầu tiên thoát khỏi mù, mà đưa đến đúng cái cơ giới cánh tay và vai phải đều bị ăn mòn. Bất quá ăn mòn toàn bộ vai phải, ở nước thuốc chữa trị xuống, dường như ăn mòn hiệu quả biến mất, cái này mới bảo vệ được mạng hắn, chẳng qua là có thể thấy nằm ở phía xa chiến sĩ trong ngực hắn. Cả nửa người đổ nát không chịu nổi, quần áo và áo chống đạn đều đã và ăn mòn máu thịt dính chung một chỗ, để cho hắn cả người đã hôn mê, tất cả tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Lúc này đã xa xa vây quanh người đàn ông này, đứng ở trống cửa lầu trên đường xe chạy, thành bao vây trạng, trong chốc lát bởi vì người đàn ông năng lực cổ quái. Hết sức giằng co, người đàn ông này, từ mới vừa rồi bị đánh tan đuổi đám kia tâm hoài bất quỹ trong đám người đột nhiên lao ra. Vốn là tiểu đội thứ ba chiến sĩ, không có một chút để ý, mặc dù như cũ cẩn thận đối đãi. Nhưng là không nghĩ tới người đàn ông này sẽ như vậy khủng bố. Vốn là tướng mạo xấu xí người đàn ông, ngay tức thì xé hết quần áo sau đó, biến thân thành như vậy chán ghét quái vật. Nhưng là mọi người đều biết, loại năng lực này, hẳn là mặt thế sau đặc biệt quỷ dị và kinh khủng đặc thù dị hóa lực lượng. Dẫu sao tiểu đội thứ ba các lão đại, đều là đặc thù người dị hóa, đối với người dị hóa lực lượng. Ở chiến đội đội viên cơ sở trong chương trình học, đây là căn bản nhất lớp phải học, rằng co bầu không khí, càng phát ra nồng đậm, tất cả còn đứng tiểu đội thứ ba thành viên, đều là trên mặt đổ mồ hôi. Đối với loại này chán ghét có kinh khủng dị hóa năng lực. Bọn họ không cách nào gần người, cộng thêm súng đạn đang dọn dẹp thời điểm đã thanh trừ sạch sẽ. Cái này làm cho bọn họ cũng không cách nào tiến hành công kích tầm xa. Mà đoàn xe trong chuyên chở đạn dược xe cộ, ở đội bọn họ nhân viên nhào qua muốn bổ sung đạn dược đồng thời. Đối diện người đàn ông tựa như biết ý đồ của bọn họ. Dùng hắn năng lực kinh khủng kia, đem chiếc xe kia đều đã ngay tức thì ăn mòn nóng chảy vậy. Mà mới vừa rồi bọn họ vì mau chút tuân thủ Trần Long mệnh lệnh. Rời đi Nguyệt Hồ công viên, kêu gọi vậy ba con giới thú đi công kích người đàn ông này. Nhưng là kinh khủng dữ tợn giới thú, vậy ở người đàn ông này chán ghét mủ hạ, cũng đều thua trận, trong đó một cái giới thú, còn vì thế mất đi ngực một khối lớn máu thịt, nếu không phải ngực bộ có sửa đổi sau trang giáp bảo vệ. Lúc này cái này giới thú, hẳn đã tử vong, cái này người đàn ông chán ghét, chẳng những có kinh khủng dị hóa, mà hắn lực lượng và tốc độ, vậy bởi vì dị hóa sau gia trí, căn bản không hạ tại bọn họ, cho nên vốn là muốn dựa vào số người ưu thế, đánh lén hoặc là vây công các chiến sĩ, cũng không có một chút biện pháp, thậm chí bọn họ còn phải đối mặt cái này chán ghét người một ít cổ quái phương thức công kích. Chỉ gặp xa xa người đàn ông, lấy tay nắm lên ngực một cái đồ vô tích sự, đem cái này tựa như tùy thời muốn nổ bể ra đồ vô tích sự xé kéo xuống. Ở xé xuống trên thân thể, một cái vết thương làm nồng nước ép và máu loãng không ngừng dòng nước chảy. Nhưng là người đàn ông có chút điên cuồng cười, cầm trong tay đồ vô tích sự dùng sức ném về phía vòng ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đón đầu mà đến đồ vô tích sự, không cần suy nghĩ nhiều, các chiến sĩ ngay tức thì bản năng né tránh, bóc đồ vô tích sự nặng nề nện ở một chiếc trên đường xe chạy bỏ hoang trên xe hơi. Ngay tức thì đi đôi với nổ tung giòn vang, nồng nước ép tung tóe mở ra, nửa chiếc xe ở ngay tức thì bắt đầu ăn mòn nóng chảy. Dần dần ăn mòn rơi hài cốt, liền mặt đất xi măng đường xe chạy, cũng ăn mòn ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, vậy đồ vô tích sự bị hắn tháo ra vết thương, mặc dù máu loãng giàn giụa, nhưng là rất nhanh, từ từ một cái mới tinh nho nhỏ đồ vô tích sự lần nữa hiện lên. Giống như bong bóng vậy, ở người đàn ông cười như điên trong, không ngừng chống tang, tất cả tiểu đội thứ ba các chiến sĩ. Sau lưng ngay tức thì bị mồ hôi lạnh xâm nhập, lông tơ đứng thẳng, loại này khủng bố có thể ăn mòn hiệu quả, nếu như đánh trúng thân người, coi như là toàn thân bị cơ giới sửa đổi, cũng sẽ ở khoảnh khắc bị nóng chảy, thậm chí liền hài cốt đều không cách nào để lại tới. Mới vừa rồi bọn họ gửi đạn dược xe cộ cũng là như vậy bị ăn mòn. Làm thế nào, có người bắt đầu gọi đồng bạn. Thương lượng đối sách, như vậy rằng có đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Bởi vì xa xa vốn là tứ tán chạy tán loạn đám người. Lại đã lần nữa chậm rãi vọt tới, mà có người lại vòng qua đường phố, từ phía sau bắt đầu bao vây bọn họ. Hơn nữa, tai nghe trong tiểu đội thứ tư phản hồi nói cho bọn họ. Lần này vọt tới đám người, so mới vừa rồi nhiều nhiều hơn, hiển nhiên chạy tán loạn đám người. Dường như đi gọi đồng bạn, mà bọn họ bây giờ giống như vốn nên công kích bầy sói. Bị một đoàn vốn là con mồi bao vây, ta thông báo Long ca, Tam ca cũng ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng, Long ca đã ở chạy tới trên đường, có đội trưởng và thủ lãnh ở đây, những thứ này đều là gà vườn chó đất, bất quá, lần này chúng ta biểu hiện, hẳn trở lại cứ điểm, sẽ ăn quy củ. Mẹ nó, các huynh đệ, đừng kinh sợ, không thể diệt chúng ta thứ ba chiến đấu tiểu đội danh tiếng. Cái quái vật này, sợ cái gì, cùng Tam ca và Long ca trước khi tới, chúng ta nếm thử nữa đem hắn bắt lại xem. Đứng tiểu đội thứ ba chiến sĩ, từng cái thấp giọng thương lượng với nhau, lòng của mỗi người trạng thái đều không cùng, nhưng là thống nhất là... Mỗi một người không muốn buông tha không muốn lui về phía sau chiến ý. Đây là một loại điểm giao dịch căn bản nhất đồ. Liền tiên, lên, có người một tiếng giống to. Trong tay bản cũng đã bị ăn mòn có chút không trọn vẹn cánh tay lá chắn ngay tức thì quăng ra ngoài. Đập về phía xa xa người đàn ông. Sau đó bên người đội viên cũng bắt trước. Từng cái cầm trong tay phòng ngự trang bị tấm thuẫn. Làm vũ khí quăng ra ngoài, cái này một trong nháy mắt, đối diện người đàn ông nhìn đối diện cấp tốc bay tới mười mấy mặt tấm thuẫn. Cả người hướng một bên nhào tới, nhưng là như cũ bị mấy lần tấm thuẫn đập trúng, có thể thấy đập trúng hắn tấm thuẫn, đem trên người hắn đồ vô tích sự đập phá, cái này làm cho hắn vốn là chán ghét xấu xí thân thể. Lộ vẻ được nồng nước ép máu loãng giàn giụa. Hơn nữa chán ghét, một tiếng giống to, chỉ gặp một người tiểu đội chiến sĩ, nắm lên mới vừa rồi bị ăn mòn một nửa chiếc xe hơi kia. Giơ qua đỉnh đầu, dùng sức hướng cái đó đang đứng lên người đàn ông ném đi. tiếng rít và tiếng kinh hô. Ở bốn phía nối thành một phiến, đội ngũ tách ra, nhìn bị thương huynh đệ lưu lại hai người, còn thừa lại chia hai tổ. Tổ một trông nom trước mặt cái đó đặc thù người dị hóa và những cái kia người sống sót. Phía sau tổ một, trực tiếp về phía sau lướt đi, cho ta đem phía sau muốn tâm hoài bất quỹ người đánh lui. Không cần lưu tình, chỉ cần không giết chết, cái khác mình chắc chắn. Tai nghe trong truyền tới một giọng nói, đây là quen thuộc Trần Long tiếng nói, còn ở tình trạng khẩn trương tiểu đội thứ ba các đội viên. Ngay tức thì kích động và hưng phấn, hiển nhiên bọn họ đội trưởng đã tới, không có bất kỳ do dự. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ trực tiếp phân tán thành hai cái đội ngũ. Theo mới vừa rồi tai nghe trong Trần Long nói tiếng nói. Phía sau một đội, tổng cộng 7 người, hướng ở đường phố phía sau bên kia, muốn nhao nhao muốn thử đám người, ngay tức thì nhào tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nam gạch nối tong gạch nối de gạch nối nsat gạch nối ngoa gạch nối de. Hết chương.